Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, giam lại. Ngọc Thanh Lạc, Kim Lưu Ly vô ý thức cứng lại rồi. Dạ Hạo Nhiên nhìn thấy, khóe miệng hơi hơi câu lên. Thân thể dán vào nàng dán càng gần. Dạ Hạo Nhiên, không muốn dựa đi tới. Bằng không thì ta giết ngươi. 5 năm trước ngươi đều không cam lòng giết ta. Hiện tại ngươi cam lòng. Dạ Hạo Nhiên cho tới bây giờ đều là cười đùa tí tửng. Chỉ là cái này một lát, thần sắc bên trong thế mà ẩn ẩn mang theo một tia nghiêm túc. Kim Lưu Ly kinh ngạc, ngực kìm nén một luồng khí, lại bị hắn đè lên không dám nhúc nhích. Hết lần này tới lần khác bên ngoài lại vang lên một đạo tiếng bước chân. Mụ mụ, ngươi đang làm cái gì? Hừ, ta muốn đem những này suối quẩy đồ vật toàn bộ thiêu hủy. Ngọc Thanh Lạc tiểu tiện nhân kia đều đã chết nhiều năm như vậy. Cha ngươi lão già kia vậy mà còn vụng trộm giữ lại nàng đồ vật. Hôm nay nếu không phải là bị ta nhìn thấy, ta còn không biết hắn còn nghĩ cái kia mất mặt xấu hổ nữ nhi đây. Nữ nhi, Kim Lưu Ly trừng mắt nhìn, không phát hiện Dạ Hạo Nhiên cũng đã lặng lẽ tiến tới. Đem đầu gối lên bả vai nàng. Bên ngoài nữ nhân nói Ngọc Thanh Lạc là nhà này nữ nhi. Chẳng lẽ, nàng vừa rồi vội vàng xông tới địa phương, là Ngọc Thanh Lạc đã từng nhà. Chính ngũ phẩm thông chính tham nghị Ngọc Kiến đặt nhà. Nói như vậy, bên ngoài người nói chuyện, hẳn là Ngọc gia kế thất Trần Cơ Tâm cùng con gái nàng. Ngọc Thanh Nhu, Kim Lưu Ly khóe miệng gắt gao băng. Cái này thật đúng là đi ra ngoài bất lợi. Dĩ nhiên chạy đến loại địa phương này đến. Nàng thế nhưng là biết rõ Ngọc Thanh Lạc đối Ngọc gia không có hảo cảm. Mà nàng càng không muốn dính dáng. Nhất là mới vừa nghe đến Trần Cơ Tâm dĩ nhiên mắng Ngọc Thanh Lạc là tiện nhân. Tốt xấu Ngọc Thanh Lạc cái kia tiểu đệ tử ở các nàng trong mắt cũng là chết 6 năm người. Các nàng cũng không biết tích điểm đức. Người này a. Trách không được Ngọc Thanh Lạc không thích, đổi nàng, cũng sẽ 10 phần chán ghét. Mụ mụ, người hà tất tức giận như vậy, dù sao Ngọc Thanh Lạc đều đã chết, người hà tất cùng người chết so đo. Ngọc Thanh Nhu trong miệng khuyên, ngữ khí lại là tương đối không khách khí. Nhìn xem mẫu thân đang đốt Ngọc Thanh Lạc đồ vật, cũng không thấy nàng xuất thủ ngăn cản, chỉ là ngồi ở một bên lung lay hai chân. Người cũng đừng cùng cha tức giận. Bằng không thì cha lại không đi ngươi trong phòng. Hắn muốn giữ lại tiện nhân kia đồ vật liền để hắn giữ đi. Cha nhiều nhất cũng chỉ có thể ngẫm lại. Chẳng lẽ còn nghĩ khiến Ngọc Thanh Lạc sống lại hay sao? Nghĩ, Trần Cơ Tâm khịt mũi coi thường. Hắn nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. 6 năm trước Ngọc Thanh Lạc nâng cao bụng chạy đến Ngọc gia đi cầu cứu. Cha ngươi thế nhưng là chê nàng mất mặt đem nàng đuổi đi ra. A, nếu không phải là ta cho người đi Vu phủ mật báo, nói cho bọn hắn Ngọc Thanh Lạc không chết ở một trận kia lôi điện phía dưới. Vu gia đại công tử còn tưởng rằng nàng cũng đã bị trời phạt nữa nha. Cũng may Ngọc Thanh Lạc sau tới vẫn là đi theo trong bụng của nàng hài tử một khối chết rồi. Bằng không thì còn không phải liên lụy chúng ta Ngọc gia. Liên lụy ngươi về sau tìm nhà chồng sao? Cái gì? Kim Lưu Ly con ngươi mãnh liệt, sắc mặt tái xanh, thân thể tức giận tới mức phát run. Tốt một cái Ngọc gia, tốt một cái Trần Cơ Tâm, thế mà như thế đối đãi Ngọc Thanh Lạc. Nếu không phải Ngọc Thanh Lạc bên người có Cắt Ma Ma, nếu không phải Ngọc Thanh Lạc kiên cường có bản lĩnh, chỉ sợ nàng ở năm đó liền thật cùng trong bụng nam nam một khối bị chết biển lửa. Ngươi làm gì? Dạ Hạo Nhiên cùng nàng dán rất gần, tự nhiên có thể cảm nhận được nàng nổi giận tính tình. Tranh thủ thời gian ngăn chặn nàng, không cho nàng bạo tẩu. Ta muốn làm thịt các nàng. Dạ Hạo Nhiên nhíu mày, tay chân ngăn chặn tay nàng chân, ở bên tai nàng trầm thấp thổi một ngụm. Kim Lưu Ly đột nhiên cảm thấy toàn thân lông tơ từ trên xuống dưới xoát qua một lần, nghiêng đầu đi hung hăng trừng trừng hắn. Ngươi làm cái gì? Ta để ngươi tỉnh táo một chút. Ngươi ở nơi này hành hung, đến lúc đó truy tra ra, chẳng phải là liên lụy Ngọc Thanh Lạc? Kim Lưu Ly nhếch môi, cười lạnh, ta thân thủ, tuyệt đối có thể làm được gọn gàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái này, hắn tuyệt đối tin tưởng. Người thả ta ra, dán gần như vậy làm gì? Kim Lưu Ly bị hắn ngăn cản như vậy một cái. Tâm tình ngược lại là thoáng bình phục một cái. Lúc này mới phát hiện nam nhân này thế mà thừa cơ sàm sỡ nàng. Không biết xấu hổ trình độ đơn giản so 5 năm trước chỉ có hơn chứ không kém. Dạ Hạo Nhiên chỗ nào đồng ý thả. Ngươi vừa buông lỏng ngươi liền chạy. Lần này, sẽ không để cho ngươi chạy mất. Ngươi, Kim Lưu Ly tức đến hàm răng thẳng cắn. Ngay tại lúc hai người xô đẩy thời khắc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo tiếng giận dữ. Không cho phép đốt tỉ tỉ của ta đồ vật. Các ngươi bỏ đi, bỏ đi. Theo lấy tiếng nói mà tới. Theo sát lấy liền là cái gì bị đá lật thanh âm. Trần Cơ Tâm hét lên một tiếng. Vội vàng dùng tay cản trở lui ra phía sau mấy bước. Đợi đến không có hoa lửa văng đến trên người nàng. Mới tức giận phất tay áo. Ngọc Bảo Nhi, ngươi làm cái gì? Ai bảo ngươi chạy ra? Kim Lưu Ly cùng Dạ Hạo Nhiên liếc nhau. Sau đó dùng sức đẩy hắn ra. Cẩn thận ghé vào cửa sổ phía dưới nhìn. Dạ Hạo Nhiên không thấy được nàng chạy. Hơi hơi thở dài một hơi sau. Liền ngồi xổm ở nàng phía sau. Hay là lấy vây chặt tư thế vòng nàng. Hai người đồng thời nhìn ra ngoài. Lúc này mới phát hiện vừa rồi giận khí thông thông chạy tới. Là một cái 11 đến 12 tuổi hài tử. Hài tử kia ăn mặc ngược lại là 10 phần tinh xảo. Chỉ là quần áo quần nhưng có chút bẩn. Giống như là lăn trên mặt đất qua một vòng dường như. Hài tử kia không quan tâm. Liền nhìn đều không đi nhìn một chút Trần Cơ Tâm. Chỉ là vội vã cuống cuồng từ trong chậu than đem những cái kia đốt tới một nửa hầu bao thêu khăn đồ. Trang sức cái hộp nhỏ cho lật đi ra. Coi như tay bị bỏng lấy cũng không nhìn tới một cái. Trần Cơ Tâm tức giận đến toàn thân phát run. Nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía sau kêu to. Thu Lan đây. Thu Lan đây. Chết đi nơi nào. Để ngươi nhìn hài tử đều nhìn không được hắn. Còn có cái gì dùng? Nghe được nàng răn dậy âm thanh. Xa xa rất chạy mau đến một cái nha hoàn bộ dáng nữ tử. Người kia nhìn một chút trước mặt tình huống. Giật mình kêu lên. Vội chạy tới liền phải đem Ngọc Bảo Nhi ôm trở về. Ngọc Bảo Nhi dùng sức giãy giụa lấy. Trong mắt tràn đầy cừu thị nhìn chằm chằm Trần Cơ Tâm. Hung dữ nói ra. Thả ta ra. Người một cái lòng dạ rắn rết nữ nhân. Thả ta ra, không cho phép đốt tỉ tỉ của ta đồ vật. Tỉ tỉ, nhìn xem Ngọc Bảo Nhi bị Thu Lan bắt lấy. Trần Cơ Tâm lúc này mới yêu nhã đi lên phía trước. Đi đến bên cạnh hắn lúc, lanh lảnh ngón tay bóp một cái ở hắn cái cằm. Cười lạnh mấy tiếng, Ngọc Thanh Lạc đã chết. Ngươi bây giờ duy nhất tỉ tỉ liền là Thanh Nhu. Về sau cho ta nhận rõ ràng. Nàng tương lai nhưng là muốn gả cho hữu tướng làm tướng gia phu nhân. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Nhiều nịnh bợ ngươi Thanh Nhu tỉ tỉ. Bằng không thì, ta liền nhốt ngươi cả một đời. Ngọc Bảo Nhi không tránh thoát. Chỉ có thể hướng về nàng nhổ nước miếng. Phi, phi phi, ngươi không biết xấu hổ. Hữu tướng mới sẽ không coi trọng nàng. Ta nhất định muốn chạy đi nói cho hữu tướng. Nói cho hắn các ngươi chân diện mục. Đến lúc đó hắn nhất định không sẽ lấy nàng. Trần Cơ Tâm một thanh hất ra hắn cái cằm. Nâng tay lên. Ba. Một tiếng hung hăng đánh hắn một bàn tay. Rồi mới hướng Thu Lan nói ra. Tiểu thiếu gia lại nổi điên bị bệnh. Còn không đem hắn đưa trở về phòng giam lại. Lần sau nếu là lại để hắn chạy trốn. Ta muốn ngươi đẹp mặt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.